Lại nữa, Túc Hành Thần bảo ấn thủ được môn giải thoát, mưa khắp các báo sinh hoan hỷ rộng lớn. Lại nữa là tiếp tục nói, vị Túc Hành Thần bảo ấn thủ này có bảo ấn hàng phục được bàn môn tả đạo, ngài là thần quản lý chúng sinh túc hành. Túc hành có rất nhiều loại, có loại hai chân, bốn chân, sáu chân, tám chân, mười chân, thậm chí 100 chân. Phàm là dùng chân để đi đều gọi là túc hành. Giống như thần đại phục hành tức là thần túc hành. Vị túc hành thần này khéo về bố thí, hay mưa xuống các châu báu, bố thí khắp cho chúng sinh cần dùng, khiến cho tất cả chúng sinh đều sinh tâm đại hoan hỷ. Ngài đắc được môn giải thoát này. Túc hành thần liên hoa quang được môn giải thoát, thị hiện thân Phật ngồi trên tất cả tòa hoa sen quan sát, khiến cho ai thấy cũng đều hoan hỷ. Vị túc hành thần liên hoa quang có tòa hoa sen bốn màu, hay phóng ra quang minh bốn màu. Màu xanh thì quang minh xanh, màu vàng thì quang minh vàng, màu đỏ thì quang minh đỏ, màu trắng thì quang minh trắng. Mùi vị phản phất hương thơm tinh khiết vi diệu. Ngài đắc được cảnh giới thị hiện được thân Phật, ngồi ở trên tất cả tòa sen quan sát, khiến cho tất cả chúng sinh ai thấy được đều sinh tâm đại hoan hỷ. Ngài đắc được môn giải thoát này. Túc hành thần tối thắng hoa ký được môn giải thoát trong mỗi mỗi tâm niệm kiến lập chúng hội đạo tràng của tất cả Như Lai. Vị túc hành thần tối thắng hoa ký ở trong mỗi tâm niệm kiến lập pháp hội đạo tràng của Phật và pháp hội đạo tràng của mười phương chư Phật để diễn nói diệu pháp. Ngài đắc được môn giải thoát này. Túc hành thần nhiếp chư thiện kiến được môn giải thoát, dở chân cất bước điều phục được vô biên chúng sinh. Vị túc hành thần nhiếp chư thiện kiến đắc được cảnh giới hay nhiếp thọ một thứ thiện kiến giải của tất cả chúng sinh. Ngài mỗi lần dở tay cất chân đều điều phục được vô biên chúng sinh, khiến cho họ đắc được khoái lạc. Ngài đắc được môn giải thoát này. Túc hành thần diệu bảo tinh tràng được môn giải thoát, trong niệm niệm hóa hiện ra đủ thứ lưới hoa sen quang minh, mưa xuống khắp các thứ châu báu, vang ra âm thanh vi diệu. Vị túc hành thần diệu bảo tinh tràng ở trong niệm niệm hay hóa hiện ra đủ thứ lưới hoa sen quang minh, tức cũng là vô lượng quang minh, mưa xuống vô lượng pháp bảo. Ở trong các báo, ở trong lưới hoa sen, ở trong quang minh còn vang ra âm thanh diệu pháp thâm sâu vô thượng, để giáo hóa tất cả chúng sinh. Ngài đắc được môn giải thoát này. Túc hành thần lạc thổ diệu âm được môn giải thoát, sinh ra vô biên biển hoan hỷ. Vị túc hành thần lạc thổ diệu âm đắc được cảnh giới hay khoái lạc vang ra vô biên diệu âm. Tất cả chúng sinh nghe được âm thanh vi diệu này đều sinh tâm hoan hỷ rộng lớn như biển. Ngài đắc được môn giải thoát này. Túc hành thần chiên đàn thụ quan được môn giải thoát, dùng gió thơm giác ngộ khắp tất cả chúng hội đạo tràng. Vị túc hành chiên đàn thụ quan đắc được cảnh giới dùng gió thơm chiên đàn để thuyết pháp, khiến cho chúng sinh ở trong tất cả đạo tràng ngửi được thứ gió thơm này rồi thì đều phát tâm bồ đề, sinh tâm giác ngộ. Ngài đắc được môn giải thoát này. Túc hành thần liên hoa quang minh được môn giải thoát, tất cả lỗ chân lông đều phóng quang minh, diễn nói pháp âm vi diệu. Vị túc hành thần liên hoa quang minh đắc được cảnh giới của Phật, ở trong mỗi lỗ chân lông của Phật đều phóng ra đại quang minh, chiếu khắp mười phương mà diễn nói pháp âm thâm sâu vi diệu, khiến cho chúng sinh nghe được chân thật nghĩa Phật pháp, đều y theo pháp tu hành, ở trong định được giải thoát. Ngài đắc được môn giải thoát này. Túc hành thần vi diệu quang minh được môn giải thoát, khắp thân Phật phóng ra đủ thứ lưới quang minh, chiếu sáng khắp mười phương. Vị túc hành thần vi diệu quang minh đắc được cảnh giới của Phật, là thân Phật khắp phóng ra lưới quang minh, chiếu khắp 3.000 thế giới, phá trừ đen tối, khiến cho chúng sinh 10 phương pháp giới đều đắc được quang minh. Ngài đắc được môn giải thoát này. Túc hành thần tích tập diệu hoa, được môn giải thoát, khai ngộ tất cả chúng sinh, khiến cho sinh biển cang lành. Vị túc hành thần tích tập diệu hoa đắc được cảnh giới, chẳng những hay khiến cho tất cả chúng sinh khai ngộ đắc được trí huệ siêu nhân, mà còn khiến cho tất cả chúng sinh chẳng có căn lành thì đều sinh ra căn lành lớn. Căn lành của Ngài sinh ra nhiều như biển cả, Ngài đắc được môn giải thoát này. Bấy giờ, túc hành thần bảo ấn thủ, nương oai lực của Đức Phật, quán sát khắp tất cả chúng túc hành thần, rồi nói bài kệ rằng: Lúc đó, vị túc hành thần bảo ấn thủ, nương sức đại oai thần của Phật, quán sát khắp hết thảy nhân duyên của chúng túc hành thần, rồi nói bài kệ 4 câu: Xưa vô lượng kiếp Phật tu hành, cúng dường tất cả các Như Lai, tâm luôn vui mừng chẳng nhàm mỏi, hạnh môn sâu lớn như biển cả. Xưa vô lượng kiếp Phật tu hành, Phật từ vô lượng kiếp đến nay tu tất cả hạnh môn cúng dường chư Phật, cúng dường tất cả các Như Lai. Khi Phật tu hành tại nhân địa thì Ngài đều cúng dường hết thảy tất cả chư Phật, tâm luôn vui mừng chẳng nhà mỏi. Phật cúng dường chư Phật song tâm chẳng mỏi mệt, cúng dường Phật càng nhiều thì càng sinh tâm vui mừng, hạnh môn sâu lớn như biển cả. Hạnh môn của Phật tu rất là sâu xa, rất là rộng lớn, sâu rộng như biển cả. Niệm niệm thần thông không thể lường, hóa hiện hoa sen đủ thứ hương, Phật ngồi trên đó du giảng khắp, hồng sắc quang thần nhìn thấy được. Niệm niệm thần thông không thể lường, ở trong niệm niệm nghĩ tưởng đến thần thông của Phật không thể suy lường, chẳng cách gì biết được cứu kính số lượng bao nhiêu. Hóa hiện hoa sen đủ thứ hương, dùng thần thông của Phật để biến hóa thị hiện tất cả hoa sen. Trên hoa sen còn phóng ra đủ thứ hương thơm, khiến cho người nghe thân tâm được thanh lương tự tại. Phật ngồi trên đó du giảng khắp, Phật ngự trên tòa hoa sen mà du giảng khắp hết thảy cõi nước trong 10 phương pháp giới để giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh lìa khổ được vui. Hồng sắc quang thần nhìn thấy được cảnh giới này diệu không thể tả, vị túc hành thần hồng sắc quang nhìn thấy được, nên Ngài minh bạch đạo lý này mà vào được môn giải thoát này. Pháp chư Phật Như Lai như vậy, chúng hội rộng lớn khắp 10 phương, thần thông hiện khắp không nghĩ bàn, tối thắng hoa thần thấy môn này. Chư Phật Như Lai pháp như vậy, 10 phương chư Phật tất cả Như Lai, hết thảy Phật pháp đều như vậy, chúng hội rộng lớn khắp 10 phương, bất cứ vị Phật nào cũng đều hóa hiện chúng hội đạo tràng rộng lớn đầy khắp 10 phương, thần thông hiện khắp không nghĩ bàn. Phật hiện ra sức thần thông rộng lớn không thể sánh, khó nghĩ bàn. Tối thắng hoa thần thấy môn này, vị túc hành thần tối thắng hoa kế thấy được và hiểu rõ đạo lý cảnh giới này. 10 phương cõi nước khắp mọi nơi, trong sự dở chân hoặc hạ chân, thấy đều thành tựu các quần sinh, thiện kiến thần ngộ được môn này. 10 phương cõi nước khắp mọi nơi, ở trong 10 phương cõi nước hết thảy mọi nơi, trong sự dở chân hoặc hạ chân, ở trong mỗi cõi nước Phật dở chân hoặc hạ chân, thấy đều thành tựu các quần sinh. Mỗi cử chỉ, mỗi hành động, mỗi lời nói, mỗi việc làm đều vì giáo hóa chúng sinh, thành tựu chúng sinh, khiến cho chúng sinh đắc được lợi ích. Thiện kiến thần ngộ được môn này, vị túc hành thần nhiếp chư thiện kiến ngộ được môn giải thoát này mà sinh tâm hoan hỷ. Hiện thân khắp như số chúng sinh, mỗi mỗi thân hình đầy pháp giới, đều phóng tịnh quang mưa cát báo, tin tràn vào được giải thoát này. Hiện thân khắp như số chúng sinh, có bao nhiêu chúng sinh thì Phật hiện bấy nhiêu thân, thân Phật và số lượng chúng sinh đều đồng nhau. Mỗi mỗi thân hình đầy pháp giới, tuy hiện số thân chúng sinh, song mỗi thân đều đầy khắp pháp giới, đều phóng tịnh quang mưa cát báo. Thân Phật đầy khắp pháp giới đều phóng ra quang minh thanh tịnh, mưa xuống các báo vật. Tin tràn vào được giải thoát này, môn giải thoát này vị túc hành thần diệu bảo tin tràn thâm nhập được. Cảnh giới Như Lai không bờ mé, khắp rưới mưa pháp đều sung mãn. Chúng hội thấy Phật sinh hoan hỷ, đây chỗ thấy của diệu âm thanh. Cảnh giới Như Lai không bờ mé, cảnh giới của Phật như hư không, chẳng có bờ mé. Khắp rưới mưa pháp đều sung mãn, khắp rưới xuống mưa pháp sung mãn mười phương pháp giới. Chúng hội thấy Phật sinh hoan hỷ, tất cả chúng hội đạo tràng trong mười phương pháp giới thấy được Phật đều sinh đại hoan hỷ. Đây chỗ thấy của diệu âm thanh, vị túc hành thần diệu âm thanh tràng giác ngộ đạo lý này mà thấy được cảnh giới này. Âm thanh của Phật đồng hư không, tất cả âm thanh đều ở trong, đều phục khắp hết thảy chúng sinh, chiên đàn nghe thọ được như vậy. Âm thanh của Phật đồng như hư không, âm thanh của Phật tận hư không khắp pháp giới, chẳng có một nơi nào mà chẳng có âm thanh của Phật, cho nên nói âm thanh của Phật đồng như hư không. Tất cả âm thanh đều ở trong, Phật dùng một âm diễn nói pháp, theo loài chúng sinh đều hiểu rõ. Người phương Đông nghe được tiếng của người phương Đông, người phương Tây nghe được ngôn ngữ của người phương Tây. Nói tóm lại, loài chúng sinh nào thì nghe được tiếng của loài đó, không cần phiên dịch, song người nghe đều minh bạch hiểu rõ. Điều phục khắp hết thảy chúng sinh, âm thanh của Phật hàng phục được chúng sinh can cường. Dù cọp nghe được tiếng của Phật cũng quy y Tam Bảo, sư tử nghe được tiếng của Phật cũng quy y Tam Bảo, tính thọ phụng hành. Âm thanh của Phật khắp hết thảy mọi nơi chúng, mà vì chúng sinh thuyết pháp, khiến cho chúng sinh khó điều khó phục, đều y theo pháp mà tu hành. Chiên đàn nghe thọ được như vậy, cảnh giới này vị túc hành thần chiên đàn thụ quan nghe thọ được mà hiểu rõ. Cảnh giới của kinh Hoa Nghiêm sung mãn pháp giới, đừng nói là nghe kinh, chỉ đọc kinh văn hoặc nghe âm thanh này thì đã trồng xuống vô lượng căn lành. Nếu hiểu được nghĩa lý nữa thì sẽ tăng trưởng vô lượng căn lành. Cho nên nói cảnh giới của kinh Hoa Nghiêm diệu không thể tả. Sáng sớm dậy phải lên khóa lệ sáng, ngồi thiền dịch kinh, tối thì phải giữ khóa lệ tối nghe kinh. Đó đều là trừ khử tập khí mau bệnh của chúng ta, tức cũng dạy chúng ta không khởi vọng tưởng. Tại sao chúng ta không khai ngộ? Vì có vọng tưởng. Phật pháp có 84,000 pháp môn, môn nào cũng đều vì diệt vọng tưởng. Song chúng ta vẫn đang khởi vọng tưởng, đó chẳng phải là đáng thương chăng? Tất cả lỗ lông gian quá âm, xiển dương danh hiệu Phật ba đời. Ai nghe âm này đều hoan hỷ, liên hoa quang thần thấy như vậy. Tất cả lỗ lông gian quá âm, ở trong mỗi lỗ chân lông trên thân của Đức Phật đều sinh ra diệu âm biến hóa. Xiển dương danh hiệu Phật ba đời, diệu pháp âm biến hóa này xiển dương khen ngợi danh hiệu của tất cả chư Phật ba đời. Ai nghe âm này đều hoan hỷ, khiến cho tất cả chúng sinh phàm ai nghe được diệu âm này đều sinh tâm hoan hỷ. Liên hoa quang thần thấy như vậy, vị túc hành thần liên hoa quang minh thấy được cảnh giới này. Thân Phật biến hiện không nghĩ bàn, tất cả sắc tướng như biển cả, tùy tâm chúng sinh đều khiến thấy, đây sở đắc của diệu quang minh. thân Phật biến hiện không nghĩ bàn. Thân Phật biến hóa vô cùng, do đó có câu thiên bách ức hóa thân. Cảnh giới này không thể nghĩ bàn. Hết thảy sắc tướng như biển cả. Phật biến hóa tất cả diệu sắc tướng rộng lớn như biển cả. Tùy tâm chúng sinh đều khiến thấy. Tùy theo tâm niệm của chúng sinh đều khiến cho chúng sinh thấy được thân của Phật. Đây sở đắc của diệu quang minh. Vị túc hành thần di diệu quang minh minh bạch được môn giải thoát này. Mười phương khắp hiện đại thần thông, tất cả chúng sinh đều khai ngộ. Chúng diệu hoa thần nơi pháp này, thấy rồi tâm sinh đại hoan hỷ. Mười phương khắp hiện đại thần thông. Phật thị hiện thần thông rộng lớn ở trong mười phương pháp giới. Tất cả chúng sinh đều khai ngộ, khiến cho tất cả chúng sinh từ trong ngu si đắc được trí huệ. Chúng diệu hoa thần nơi pháp này, vị túc hành thần tích tập diệu hoa, rất hứng thú đối với diệu pháp này. Thấy rồi tâm sinh đại hoan hỷ. Ngài nhìn thấy diệu pháp này rồi, đắc được pháp hỷ sung mãn, sinh tâm hoan hỷ.